bỗng nhiên hiển lộ phong thái khí độ của chữ quân đại tề, nhưng mọi người ở đây thì đều thấy rõ ràng. Tiểu Khương công tử dung túng ác nô làm nhục tướng quân hộ vệ của Hoàng Thái Tử, đúng là ngu ngốc. Có mấy người là môn sinh của phàm sinh cũng cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy tiểu tử này phẩm đức thấp kém, làm người ngang ngược, ngay cả trước mặt Thái Tử cũng không biết thu liễm. Hai, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Tuy Hoàng Thái Tử hiện tại lấy danh hiền đức nhân từ, nhưng thực ra là người có thù tất báo, là một chủ nhân bao che khuyết điểm. Nghĩ tới thủ đoạn năm đó hắn dùng để đối đãi với Tề Vương, liền khiến người ta không lạnh mà run. Bây giờ, vị tiểu chất tử Ba Quốc đắc tội Thái Tử, lại nghĩ tới chất tử Yến Quốc mới bị giết kia, nói không chừng ngày nào đó cũng bị rơi đầu. Việc đã đến nước này, nếu tiếp tục lưu lại, sẽ khiến mọi người không vui. Nên khi Khương Lê mang theo Thiển Nhi đi ra khỏi kính hầu phủ, Bạch Thiền áy náy trong lòng, cũng không lên xe ngựa, chỉ quỳ trên mặt đất đợi Khương Lê trách phạt. Khương Lê lại cười nói: chủ nhân gặp nạn, ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, ta sao phải trách phạt trung bộc như ngươi? Chỉ là về sau đánh chó cũng cần kiêng kỵ một chút, đừng có ở trước mặt người khác để người ta bắt được nhược điểm. Nàng mới nói được một nửa, liền nhìn thấy Tần Chiếu mặt xanh mét, cưỡi ngựa đi ra từ bên cửa hồng. Kỳ thật, hắn thấy thiếu niên này chân thành tạ lỗi, cảnh đôi vai gầy buông xuống, nói tạ lỗi với hắn, lửa giận trong lòng cũng vơi hơn nửa. Dù sao, tương lai hai người đều làm việc trong phủ Thái Tử, nếu như hắn chịu sửa đổi thái độ lạnh nhạt, thì mình rộng lượng một chút, tha thứ cho thiếu niên này cũng được. Cho nên, lúc xuất phủ, hắn lên ngựa cũng không rời đi ngay. Trong lòng đoán, Tiểu Khương công tử hẳn là cũng sẽ ở đó không lâu, nên ở đây chờ hắn đi ra, hai người nói chuyện một chút. Cũng chẳng ngờ được, đợi tới đợi lui, lại đợi được một câu, đánh chó cần tránh mặt chủ. Tần Chiếu tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hận không thể xông lên phía trước, giáo huấn tên tiểu chất tử không biết trời cao đất rộng này một phen. Nhưng nếu bây giờ xảy ra xung đột, khó tránh khỏi bị người ta hiểu lầm rằng hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, cố ý chờ ở đây để trả thù. Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Khương Lê âm dương quái khí mà nói: sau này còn gặp lại. Liền quay người rời đi, mà Khương Lê lại cảm thấy lần này xé rách mặt cũng tốt. Trí nhớ của kiếp trước quá rõ ràng, nếu như không gặp lại hắn mới là tốt nhất. Chỉ là lần này nháo thành chuyện ở phủ kính hầu, khiến cho tài tử mới nổi chạm tay có thể bỏng ở thành Lạc An, nháy mắt biến lạnh, thiệp mời không còn nhiều hoa tuyết đưa tới phủ nữa. Chuyện này lại khiến cho Khương Lê thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, miễn cho mình trong lúc uống rượu không cẩn thận lộ ra chân tướng. Sau yến hội này, nàng cũng cố ý giữ khoảng cách với Hoàng Thái Tử, cũng chưa từng mặt dày tới phủ Thái Tử lĩnh bạc. Khương Lê âm thầm cho mấy thương gia trong thành Lạc An vay tiền quay vòng vốn, được lợi không ít, cho vay thuận tiện cũng không phải lo nguồn tiền ở đâu, cứ thế lặp đi lặp lại quay vòng, mỗi tháng lợi tức kiếm được, khiến nàng một thời gian cũng không phải lo lắng chuyện ngân lượng. Cách một con đường, thư viện bên kia đã lợp mái xong, chỉ là trong đô thành có rất nhiều thư viện, nên thư viện mới được xây dựng, không biết căn cơ như thế nào, nên người ta cũng không xem trọng. Nhưng Khương Lê biết rõ, sau khi thư viện xây xong, sẽ có đại nho danh tiếng tới đây truyền nghiệp, nên nàng nghe ngóng một chút, muốn tới báo danh cho huynh trưởng. Nghe nói muốn được theo học ở đây, phải thi viết và thi hỏi đáp, Khương Lê liền quyết định đi mua chút sách về cho ca ca ôn tập, lúc dự thi có thể tự tin thi đỗ. Chỉ là lúc xuất phủ, khi đứng trước cửa chờ xe ngựa, nàng lại không thấy thị vệ đứng gác. Qua một hồi lâu mới có một thị vệ đi tới, ngay cả người có tính tình tốt như Khương Trì cũng có chút giận nói: những người khác đi đâu rồi, làm sao không thấy theo xe hầu hạ? Người kia chỉ thấp giọng nói là hôm qua mọi người tham ăn, xuống phố mua thịt chó, ăn xong bị đau bụng. Khương Lê xem xét, thị vệ này chính là người ngày trước ở dịch quán giúp nàng đun nước. Thị vệ này tên là Triệu Quả, là thị vệ tương đối trẻ tuổi trong đám thị vệ theo từ Ba Quốc tới đây, cùng lắm cũng chỉ 20 tuổi. Bởi vì hắn tương đối cần cù hiền lành, nên Khương Lê cũng xem trọng hắn một chút. Mấy ngày trước đó, thấy hắn khóc một mình, nàng có hỏi mới biết, nương hắn ở quê sinh bệnh, mà hắn đang ở đây không thể về nhà, gấp tới mức rơi lệ. Khương Lê liền đưa hắn mấy lượng vàng, lại cho người đưa thư tới Ba Quốc, mang theo bạc và thư về Ba Quốc, giúp hắn tận hiếu. Lúc ấy, Triệu Quả cũng cảm động đến rơi nước mắt, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao hắn tựa hồ có gì muốn nói rồi lại thôi. Trong chốc lát, hai ba thị vệ khác cũng chạy tới, nói mấy người khác đều bệnh không dậy nổi, ngay cả Bạch Thiền cũng bị trúng chiêu. Nghe nói, hôm qua nàng ta cũng theo họ ăn một miếng thịt lớn, hôm nay tiêu chảy liên tục, miệng đắng chân ruồn, không thể ra khỏi cửa. Thế là Khương Lê để Bạch Thiền ở nhà nghỉ ngơi, chỉ dẫn theo thị nữ Bạch Anh cùng huynh trưởng đi tới hiệu sách lớn nhất thành Lạc An. Khương Chi cũng là người yêu sách, trước kia ở Ba Quốc nào có đủ các loại sách như thế này. Những thẻ tre sổ tay, chữ viết đều rất đẹp. Thẻ tre dùng ra chiếu cố định, chất lượng cũng đều là thượng thừa, mời chuyên gia sao chép nên giá cả tất nhiên không thấp. Nên người tới đây mua sách, ngoại trừ là người theo đuổi học thức, còn là người có tiền nữa. Bằng không, riêng một bộ sách đã chất nửa xe ngựa, số tiền bỏ ra người thường có thể ăn được một năm, mà Khương Lê xuất thủ xa xỉ, liên tiếp mua ba bộ. Khương Chi nhìn muội muội tiêu tiền nhớ nước, lập tức có chút kinh hãi, lo lắng không đủ tiền. Thế nhưng Khương Lê lại nói, những sách này nếu ở nơi khác có muốn cũng không mua được, tương lai nếu như xem xong có thể bán lại cho người khác, giá trị còn cao hơn. Thế nhưng sách mua xong rồi làm sao trở về được cũng là vấn đề. Cuối cùng Khương Lê quyết định để ca ca cưỡi xe ngựa mang một ít sách về trước, còn nàng mang theo anh Nhi và một thị vệ đi chợ thuê một chiếc xe ngựa khác, vận chuyển số sách còn lại về phủ. Hiện đang là mùa đông, khó có được một hôm thời tiết dễ chịu như vậy. Nàng mang anh Nhi và Triệu Quả vui vẻ tiến về phía chợ thuê xe ngựa. Chỉ là trong lúc vô tình, nàng phát hiện sắc mặt Triệu Quả phía sau càng lúc càng kỳ quái, luôn luôn nhìn trái nhìn phải. Nàng liền cười hỏi hắn có phải bụng hắn nháo loạn, muốn tìm nhà vệ sinh. Trên mặt Triệu Quả lóe ra thần sắc áy náy. Ngay khi Khương Lê định đi tắt vào một ngõ nhỏ, hắn liền bước nhanh tới gần nàng, nhỏ giọng nói. Vẫn là mời công tử đi đường lớn ổn thỏa hơn. Khương Lê trên mặt không biểu lộ gì, nội tâm thì lại căng thẳng. Trong lúc nhất thời, đầu óc lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Mấy hôm trước, Ba Quốc phái người mang tin tức tới. Ngoại trừ phụ vương viết thư cho huynh trưởng của nàng, thì những thị vệ khác cũng đều nhận được thư nhà. Tựa hồ nhớ sau khi nhận được thư nhà, những thị vệ này thi thoảng lại biến mất, tập trung tại hậu viện như đang thương nghị chuyện gì đó. Có mấy lần Thiền Nhi nói trước cửa phòng bọn họ còn có người canh gác. Thế nhưng khi nàng hỏi, thì mấy thị vệ kia lại ngại ngùng nói rằng họ đang đánh bạc, sợ công tử biết trách phạt. Hiện tại ngẫm lại, đúng là rất đáng nghi. Triệu Quả bảo mình chớ đi đường nhỏ là có ý gì? Chẳng lẽ là có mai phục? Sau khi trong đầu hiện lên ý niệm này, Khương Lê liền dừng lại, xoay mặt nhìn Triệu Quả. Vẻ mặt Triệu Quả có chút ảo não, cũng có chút thoải mái đan xen. Có thể thấy, hắn dù hối hận nhắc nhở nàng, nhưng lại đồng thời vì lời nói mà thấy lương tâm thoải mái. Nếu những thị vệ kia động sát tâm với nàng, có thể là do thần ung đã về nước âm thầm ra lệnh. Mục tiêu của thần ung nhất định là chính mình. Chỉ khi mình chết rồi, chuyện hắn hộ tống quốc thứ không chu toàn, lừa bịp hoàng đế đại tề mới được giữ kín. Cho nên, bọn thị vệ liền đầy huynh trưởng và Bạch Thiền võ nghệ cao cường ra, muốn ở trong hẻm nhỏ giết nàng. Nếu nàng đoán không sai, nhất định chúng sẽ ngụy trang thành giết người cướp của, không lưu lại chứng cứ. Nên làm gì bây giờ? Bây giờ không đi ngõ nhỏ, cũng chỉ là tránh được nhất thời, mà thân mình là chất tử, cũng không có quyền thay đổi thị vệ bên người. Bởi vì những thị vệ này được phái tới để đảm bảo an toàn cho chất tử, đồng thời cũng là quân cờ để thay quốc quân giám sát nhất cử nhất động của quốc quân. Cho dù có giết sạch bọn họ, Ba Quốc vẫn sẽ phái thị vệ khác tới. Đúng lúc này, Khương Lê đột nhiên trông thấy xe ngựa của phủ thái tử đi qua, liền nhanh chân chạy tới, ngăn xe ngựa lại. Hộ vệ lần này là Tần Chiếu, sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Khương Lê, khinh thường nói. Công tử không biết đây là xe ngựa của thái tử sao? Dựa theo luật, người dám tự tiện ngăn cản xe ngựa, quất 50 roi ngay tại chỗ. Nói xong, liền nâng cánh tay muốn đánh xuống. Đúng lúc này, giọng nói Phượng Phì Vũ thanh lãnh truyền đến. Mời tiểu Khương công tử lên xe ngựa. Khương Lê cũng không thèm nhìn Tần chân chó, vén trường bào bò vào trong xe ngựa, sau đó lập tức quỳ gối trước mặt Phượng Phì Vũ, nói. Cầu thái tử cứu ta một mạng. Phượng Phì Vũ nhìn hắn nói. Kẻ nào muốn hại ngươi? Khương Lê cắn răng nói. Tại hạ cùng huynh trưởng sống tại Lạc An, thế nhưng Tân Hậu vẫn không yên lòng, liền phái huynh trưởng của bà là Thân Ung, miêu hại hai huynh đệ tại hạ.